Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 58, cuối cùng một lớp. Đào xã bên ngoài, vây tụ lấy trong thành cư dân, chật như nêm cối, đêm nay ai đều không ngủ, dù sao nếu là không có thỏa mãn đạo phỉ yêu cầu. Ngày mai công thành liền không thể tránh được, mà về sau hội xảy ra chuyện gì, tự nhiên là ai đều hiểu. Hạ đại hiệp, xin nhờ ngài, hạ sư, còn xin ngài vì chúng ta cân nhắc a. Hạ đại hiệp, ta sẽ vì ngài lập trường sinh đền thờ, mỗi ngày thắp hương bái Phật, phù hộ ngài bình an. Hạ sư, ngài là người thông minh, phải biết tình thế bức người, huống chi ngài công phu tuyệt đỉnh, nhất định hội bình yên vô sự. Ngài liền thương xót một chút chúng ta a. Đào xã bên ngoài, cầu khẩn, thút thít, mang nhà mang người đứng ở trong màn đêm, mà vô tà đào xã bên trong, không ít đệ tử người nhà cũng ở trong đó. Bọn hắn chỉ có thể lặng lẽ đứng ở trong bóng tối, không nói một lời, mà có chút thì vậy trái lại thuyết phục nhà mình xã trưởng. Duy chỉ có nguyên bản cực tổ, cùng hạ cực thân cận mấy người đệ tử lúc này lặng lặng đứng tại nhà mình xã trưởng bên cạnh. Thân, Lâm Tuyệt Vô, Lý Vô Hoan, Ninh Trung Tước, còn có mấy người cũng là một cái tay có thể đếm được. Bọn hắn đứng chung một chỗ, phảng phất đứng tại trong sợ hãi tột cùng. Tùy ý thuyết phục tiếng gầm một đợt lại một đợt xâm nhập. Đánh tới, dựa vào cái gì? Hạ sư cho các ngươi bỏ ra bao nhiêu? Các ngươi vậy mà vô liêm sỉ yêu cầu hắn lại đi chịu chết. Lấy một người tính mệnh, đổi lấy các ngươi tất cả mọi người sống tạm bợ tại thế. Đứng tại hạ cực bên cạnh thân mấy tên đệ tử, tâm cảnh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa rất nhỏ. Như trước khi nói tu tập ích tà đao pháp, chẳng qua là kỹ nghệ bên trên hung tàn. Lần này, thì là tâm linh biến hóa. Những ngày này, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Bọn hắn vì tòa thành này bỏ ra bao nhiêu? Tất nhiên là không cần phải nói. Nhưng là bây giờ sở được đến lại là như vậy hồi báo. Sư tôn, ngài không thể đi. Lâm Tuyệt Vô đột nhiên mở miệng. Thanh âm hắn băng lãnh. Hắn vừa mới nói một câu, nơi xa liền có không ít người hé mồm nói. Lâm Đại Hiệp, ngươi cái này nói cái gì lời nói? Các ngươi võ nghệ siêu quần, cao cao tại thượng, nếu là đạo phỉ công thành, tự nhiên có cơ hội còn sống. Thế nhưng là chúng ta mang nhà mang người, trên dưới lão nhỏ, thế nhưng là một cái đều không sống nổi. Liền là, ngươi sao có thể như thế tự tư? Lâm Tuyệt Vô đột nhiên yên lặng. Hắn nhìn thấy cái kia từng trương trong ngọn lửa lạnh nhạt khuôn mặt. Chẳng biết tại sao đột nhiên trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác buồn nôn. Đáy lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cỗ xúc động. Cái kia chính là rút đao. Tâm tức là đao. Hắn đã bắt đầu chậm rãi lĩnh ngộ thuộc về chính hắn đao ý. Cho nên, lại không tự giác đưa tay cầm hướng bên hông chuôi đao. Hắn muốn rút ra cái kia thanh đen kịt đao. Duy chỉ có chém ra, mới có thể làm trong lòng buồn nôn biến mất. Nhưng hắn mở u bàn tay bị vỗ nhẹ nhẹ dưới, mà trở lại vị trí cũ. Lâm Tuyệt Vô giật mình, đột nhiên nghiêng đầu, lại nhìn thấy hạ cực khuôn mặt, gương mặt kia sáng tỏ, sạch sẽ, mang phong vân, thiên hạ vô song khí khái. Hạ cực nhìn chung quanh một vòng, lúc này còn quay chung quanh tại bên người mình đệ tử. Ngô, biểu lộ đều rất không tệ. Nhìn cái này chút bộ dáng, tựa hồ là khoảng cách nhập ma không xa. Hiểu được thuận theo mình tâm ý, mà không quan tâm trái phải rõ ràng, mà kệ thiện ác, liền không sai biệt lắm. Hắn quyết ý thuận tay lại thêm chút lửa, vì đáng yêu các đệ tử trừ bỏ cuối cùng một đạo ràng buộc. Thế là thở dài nói, bọn hắn chỉ là tay không tấc sắt bách tính. Dứt lời, hắn liền đạp xuống bậc thang, cất giọng nói, chuẩn bị ngựa, ta không cần người đưa, sẽ tự ra thành. Trong đám người lập tức lại là thiên ân vạn tạ, sau đó gấp theo sát cái kia áo bào đen thiếu niên. Giống như nước thủy triều đẩy hắn hướng cửa thành đông mà đi, chỉ để lại cái kia lặng yên đứng thẳng mấy người, trầm mặc không nói gì. Tay không tấc sát lại như thế nào? Lâm Tuyệt Vô đột nhiên nói. Bách tính lại như thế nào? Hắn lần nữa nói một mình hỏi. Hắn quay đầu nhìn một chút Ninh Trung Tước, nhìn một chút Lý Vô Hoan, nhìn một chút còn lại mấy người đệ tử. Bọn hắn cứ việc trầm mặc, nhưng ánh mắt lại là đều cực kỳ tương tự. Đó là đè nén, bị đáy lòng, lúc trước thâm căn cố đế cái gì chỗ đè nén. Trói buộc, mà không cách nào động đậy. Nhưng là bọn hắn giờ phút này lại tại thử nghiệm tránh thoát. Mặc dù tránh thoát về sau thế giới, có lẽ là hắc ám, huyết tinh, hoặc là thậm chí là nhập ma. Nhưng là, giờ khắc này, bọn hắn lại không quan tâm. Nhìn xem lão sư bị áp đi, đưa hướng ngoài thành như lang như hổ đạo phỉ, cỏ. Lâm Tuyệt Vô nói nhỏ tức giận mắng một câu. Sau đó tay cầm đao chuôi, liền muốn đuổi theo. Nhưng hắn mới đi hai bước, liền bị Lý Vô Hoan kéo lại. Lâm Tuyệt Vô quay đầu, ánh mắt lộ ra nghi hoặc cùng vẻ chán ghét. Người đọc sách đọc choáng váng, lại muốn ngăn ta. Lý Vô Hoan trong con mắt lộ ra cực kỳ phức tạp thần sắc. Hắn thăm thẳm thở dài, chúng ta có thể làm cái gì đây? Hắn nhìn hướng xã trưởng chỗ đi phương hướng, siết chặt nắm đấm, chiều hướng phát triển, chúng ta quá yếu nhỏ. Cái gì đều không làm được a. Với lại sư cô trong bụng nghi ngờ tử, cùng đem hèn mọn chi thân đuổi theo, làm thiêu thân lao đầu vào lửa chi tư, không bằng tham sống sợ chết thôi. Nói đến tham sống sợ chết bốn chữ, hắn thở thật dài một cái, một hàng thanh lệ lại từ hai gò má chảy xuống. Ba người cùng mấy tên đệ tử lâm vào tĩnh mịch. Lâm Tuyệt Vô cắn răng, cánh tay vung vẩy, tránh thoát Lý Vô Hoan, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về cửa thành mà đi. Lý Vô Hoan ngửa đầu, bỗng nhiên ha ha cười lên. Hắn đột nhiên muốn uống rượu, uống say mềm. Cút mẹ mày đi công danh, cút mẹ mày đi lê dân thương sinh. Hắn kéo lấy chìm mang thai, ẩn vào hắc ám ngõ nhỏ. Mấy tên đệ tử lần lượt rời đi, tựa hồ riêng phần mình tỉnh ngộ, đều có chỗ. Chỉ còn lại có Ninh Trung Tước một thân áo bào trắng, mang theo mỏi mệt thần sắc đứng tại Vô Tà Đao xã trước. Nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve qua đao xã trên cửa thiết hoàn, nhẹ nhàng bóp, phát ra trong buổi tối chói tai tiếng vang. Kinh tâm động phách, ta suy nghĩ thủ hộ, một mực thủ hộ liền là các ngươi sao? Nàng lẳng lặng hỏi ngược lại. Nơi xa, đám người như nước thủy triều, đẩy chiều đầu người không thể không ra khỏi thành. Nhưng người kia lại đoan tiêu sái vô cùng, không có chút nào độc thân chịu chết giác ngộ. Hắn đem bên hông chi đao dứt bỏ, sau đó một người một ngựa giơ lên roi, không có chút nào làm ra thành. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, hướng về nơi xa như núi thành hải tặc phỉ tụ tập nơi mà đi. Nhàn nhã, phảng phất chỉ là đi hướng ngày xuân sơn thủy ở giữa du ngoạn, đạp ngựa dạo bước. Mà giờ khắc này, rách nát tường thành, góc tối bên trong, Lâm Tuyệt Vô hai tay gắt gao đào lấy vách tường, nhìn xem cái kia cô đơn bóng dáng. A a a, hắn đột nhiên phát ra thương thú gào thét, nắm đấm bỗng nhiên cầm bốc lên. Vậy không vận nội lực bảo vệ, đập ầm ầm tại băng lãnh trên tường. Bành, bành, bành, một quyền tiếp lấy một quyền. Hắn giống như không cảm giác được đau đớn, cúi đầu, trừng mắt, đem đao ném tới dưới chân, trùng điệp dẫm lên, mà tay lại là không ngừng chút nào hạ cái này luân phiên oanh kích động tác. Cho đến, trên tường thành băng lãnh nham thạch lưu lại máu quyền ấn. Hắn thở hổn hển mới ngừng lại được, hai tay rủ xuống, mà hai cánh tay sớm đã nhão nhoẹt. Hắn bỗng nhiên một cước đá bay dưới chân đao, liếc nhìn đã không thấy bóng dáng, cùng dường như hân hoan mà thư khí đám người, suy cười một tiếng, mặt không biểu tình hướng về càng thâm hắc hơn tối đi đến. Lâm Tuyệt Vô, nhập ma, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.